Bạn cùng phòng ta chắc không phải Omega. Chương 7, góc truyện audio.com. Tôi ngơ người đặt ly lên trên bàn, xong lại đi về phía giường bởi vì tay vừa mới cầm cái ly đựng nước nóng, nhiệt độ quá cao, bởi vậy tôi hơi nhích gần lại, đem trán dán sát vào trán cậu ta thử cảm giác xem nhiệt độ nó như nào mắm, không hiểu sao cứ tới cái khúc mặt hai người gần gần tí hay là hơi thở đan xen, chỉ đó là tôi lại tự hỏi nếu mà có đứa nào nó hôi mồm thì như răng đây. Chép miệng, bậy quá nha, đồng tử dơ mần hơi co lại, nóng quá đi à, cái chán giống hệt như túi chườm nóng. Tôi nhớ trên mấy cuốn sách giáo dục giới tính hình như có viết nhiệt độ beta thông thường là 36,5 độ, omega thấp hơn 1 độ, còn alpha thì thường cao hơn 0,5-3 độ, nóng cỡ này, cảm giác cứ như là 40 độ ấy. Không biết có bị sao không nữa, tôi lo lắng sờ sờ mặt cậu ta, ôi rồi ôi mịn quá đi. Tay tôi muốn phi thăng luôn rồi, da rẻ mà như này thì chắc chắn là omega luôn rồi. Người cậu nóng quá, có bị sao không đấy? Hay để tôi dẫn cậu đi phòng giáo y, dơ mần suy yếu nhắm mắt lại. Không cần, để tôi ngủ một lát, làm sao mà lại tiêu cực như thế được? Tôi lấy tay chụp lên hai bả vai cậu ta lắc tới khi cậu ta mở mắt ra. Hên là không sốt đến bất tỉnh đó, nếu là như cái loại trong phim kia, ngất một phát thì cũng khỏi cần tỉnh nữa. Thật sự không cần, cậu đừng có đi qua lại thế. Cái gì, còn nhìn thấy tôi đi qua lại, tới mức bị bóng chồng, rồi mà còn nói được. Rồi à, bóng chồng, dạng như triệu chứng xong thì á, nhìn một mà thành hai. Tôi quên mất tên nó là gì rồi. Không được, cậu đi lên phòng giáo y với tôi. Giờ mần đeo bộ mặt sống không còn gì luyến tiếc bị tôi lôi dậy, cũng may trước khi ngủ cậu ta cũng không thay đồ, tôi gánh cậu ta chuẩn bị đi ra cửa. Cao chi ghê dứa, có thể là do lần trước cậu ta cong lưng, bây giờ còn cao hơn khi tôi đo một chút nữa, đừng nói alpha cậu ta là gấu bự thiệt nhá. Ấy bậy, lộn hướng rồi, vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, gấu bự mang quần cộc dép lê đứng trước cửa ký túc dại ra nhìn bọn tôi. An, gơ, dơ mần, không phải là cậu, dơ mần đột nhiên nói, sau đó cậu ta xoay đầu, rành một bộ không muốn nói thêm bảo tôi. Đi thôi, tôi nhìn sang thằng gấu bự còn đang hoang mang. Đúng là cha công, thứ gà cay, gần âm với rác rưởi trong tiếng Hán. Tôi tiếp tục gánh dơ mần chạy tới phòng giáo y vừa mở cửa đã nhìn thấy bọn tôi, hơi bất ngờ một chút. Dơ mần, sao em lại đến nữa? Dơ mần bất đắc dĩ nói. Bạn nhỏ không yên tâm, kiên quyết lôi em tới. Giáo y nhìn quét qua tôi vài lần, cười cười. Được rồi, vào đây đi. Hả, ai là bạn nhỏ cơ? Tay tôi, ba, một cái quất thẳng vào mông cậu ta. Giờ mần quay phát qua nhìn tôi, cái mặt y như vừa gặm trúng cục xít nào đấy. Tôi, cái này là thói quen đùa giỡn với đám bạn thằng nam của tôi rồi, chợt nhớ lại, hình như giờ mần là Omega. Đờ mờ sàm sỡ trắng trợn, ngay lập tức tôi giả vờ thuần khiết không hiểu sự đời, vô cùng tự nhiên lách người đi theo bóng lưng giáo y. Sao mà chưa vào nữa? Nhìn cậu sốt tới sắp xỉu rồi kìa. Giờ mần, cậu ta liếc nhìn tôi vô cùng chăm chú, sau đó cũng đi vào. Nhìn tới mức mà mồ hôi tôi ra như tắm ấy. Cách chương.